Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 843, chương 5, Ma Cà Rồng. Ầm ầm, ẩn chứa đại lượng ma lực hỏa cầu đánh vào Kurumi nhà thùng xe chỗ. Tài xế đại thúc cùng quét rác bác gái trực tiếp rơi về phía ngoài khơi. Kurumi thuận tay mất tích hai cái sâu tìm người chúc phúc. Cam đoan hai vị này manh mới đồng đội sẽ không ở trong biển rộng tươi sống chết đuối. Đã tin tưởng không được bao lâu, hai người sẽ gặp phát hiện mình sẽ không bị chìm ngập sự thực. Trong xe, bị cự lực đánh bay đi ra Kurumi, trùng hợp níu lại gần bay ra thùng xe Akatsuki Nagisa. Tái nhợt trên gương mặt tươi cười rất hợp thời nghi toát ra mồ hôi lạnh. Chờ xe xương ổn định lại, Trịnh Thăng đáp tay nắm cửa, mới đưa hai người từ nguy hiểm giải đất lôi ra. Bị đột nhiên sự cố sợ mộng Akatsuki Nagisa nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng hướng Kurumi khom người. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Ngồi tại chỗ ghế, Kurumi mỉm cười đối với nàng khoát khoát tay. Ý bảo nàng không cần để ý. Biến thái quy tắc thêm được mị lực lần nữa hiển hiện. Akatsuki Nagisa lập tức đã đem ân nhân cứu mạng thăng cấp đến bạn bè trình độ. Ngươi tên gì? Ôi chao, ngươi cũng là tư nhân học viên Sakai học sinh sao? Chuyển trường tới được sao? Xin ngài nhất định phải tới nhà của ta làm khách. Bái thác, Akatsuki Nagisa nhặt được từ Kurumi túi tiền rơi ra thẻ học sinh. Nói ba xạo gian, liền đã xác định nàng và Kurumi quan hệ, như loại này hoạt bát hữu nghị nói thanh xuân mỹ nữ. Rất ít sẽ có người cự tuyệt, Kurumi dĩ nhiên không phải bởi vì này một điểm, bởi vì nàng không gần như chỉ ở tên thiếu nữ này trên người ngửi được ma cà rồng mùi vị. Còn có ẩn sâu ở thiếu nữ trong cơ thể, này kinh vi thiên nhân ma lực dự trữ. Cái này khoang xe lửa vốn là không biết bao nhiêu người. Hai cái ma tộc tên côn đồ đã sớm chạy đến đoàn tàu bên kia chờ cứu viện. Những học sinh khác cũng là như vậy. Lúc này cái này khoang xe lửa bên trong, chỉ có Akatsuki Nagisa cùng nàng bạn bè, còn có Kurumi đoàn người. Mới vào luân hồi manh mới tiểu đội các đội viên, tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, liền mất đi hai gã đồng đội, từ trên quỹ đạo rơi vào biển rộng mênh mông chung, làm sao cũng không giống là có thể còn sống sót dáng vẻ. Trương Kiệt quét mắt chung quanh một cái, dẫn đầu hướng phía đoàn tàu vĩ đi tới, mập trạch theo sát phía sau. Trịnh Thăng còn muốn nói hai câu, liền bị trước chàng nữ cường đi lôi đi. Akatsuki Nagisa cùng Kurumi trò chuyện không sai. Lúc này thấy đến Kurumi sắc mặt trắng bệch, chỉ nhận vì thiếu nữ thể chất suy yếu. Lập tức đỡ lên Kurumi, cũng hướng đoàn tàu vĩ đi tới. Dọc theo đường đi, Akatsuki Nagisa miệng chưa từng dừng lại nghỉ, nhưng nàng vô luận nói cái gì cũng sẽ không làm người ta cảm thấy phiền táo. Ngược lại muốn tiếp tục lắng nghe của nàng kể ra. Bực này đặc tính bị Kurumi ghi ở trong lòng. Nếu như nàng không có đoán sai, vị này tên là Akatsuki Nagisa thiếu nữ, nhất định là Strider Blood trên thế giới một cái trọng yếu vai diễn. Trong cơ thể phong ấn cường hãn ma lực, rồi lại giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt dị thường thiếu nữ sao? Loại này thiết định chỉ sẽ xuất hiện ở chủ giác, hoặc là trọng yếu phối hợp diễn lên đi. Hai người tốc độ di động rất chậm, mặt hắc vũ trụ ban tặng Kurumi mị lực thêm được. Biết mạnh mẽ làm cho người xa lạ đối với tự thân sản sinh trình độ nhất định hào cảm. Đối với cứu tự thân tánh mạng Kurumi, Akatsuki Nagisa đúng Kurumi hào cảm đang ở nhanh chóng hướng về phía trước phòng đi. Cùng Kurumi hàn huyên vài câu sau, Akatsuki Nagisa mắt càng đổi càng sáng, nàng thậm chí bởi vì nàng hai sẽ trở thành chi tâm bạn thân. Kurumi-chan, tối hôm nay nhất định phải tới nhà của ta làm khách a hát. Akatsuki Nagisa nhắc nhở lần nữa bên người thiếu nữ. Kurumi bất đắc dĩ gật đầu. Nguyên khí hệ thiếu nữ thật tốt. Quả thực dễ dàng để cho người nàng có ấn tượng tốt. Dưới so sánh, Kurumi đúng Akatsuki Nagisa quan cảm cũng không tệ. Đoàn tàu thùng xe vĩ. Mọi người kéo ra miệng cống. Bước trên hoàn hảo trên quỹ đạo. Đoàn tàu lên phần lớn người đều chết với bỏ mạng. Còn có một tiểu rúm rơi vào trong biển người sống sót. Còn dư lại người may mắn liền tập trung ở trên quỹ đạo chờ cứu viện. Thô sơ giản lược đếm một chút. Cũng bất quá mấy chục người. Kurumi nhìn về phía viễn phương. Bên kia ma lực ba động còn chưa đình chỉ. Một đầu cùng loại băng xương chim khổng lồ sinh vật xoay quanh ở trên mặt biển. Vô cùng không hợp lý đem một khối nhỏ nước biển đông thành nước đá. Ở phía trên, còn có ba người tiến hành chiến đấu. Khoảng cấp 3 thực lực nha. Đầu kia băng xương chim khổng lồ cùng loại triệu hoán vật. Là Tây Trang Nam. Kurumi ung dung nhìn thấu Tây Trang Nam bản chất. Là một gã thực lực khá mạnh ma cà rồng. So với vừa rồi đoàn tàu lên ma cà rồng tên côn đồ. Phải mạnh hơn không ít lần. Khối băng bên kia là cầm trong tay sắc bén búa lớn nam tử. Cùng với một gã phía sau bành trướng ra bạch sắc bàn tay khổng lồ. Bé gái, trong ba người, vẫn là Tây Trang Nam ma cà rồng càng đúng Kurumi sở hữu lực hấp dẫn. Cũng không lâu lắm, vi hòa cảm 10 phần bạch sắc bàn tay khổng lồ liền đem băng xương chim khổng lồ tươi sống, ăn tươi. Nam tử to con cũng đánh chết ma cà rồng, đạp chìm đại hình khối băng sau. Hai người rất nhanh biến mất ở trên mặt biển. Hai người mục tiêu chính là xa xa khổng lồ đảo nhân tạo. Song phương ai cũng không có phát hiện. Có người nhìn trộm rồi cả chàng chiến đấu. Kurumi-chan, đây là ta tốt bằng hữu. Nàng gọi. Akatsuki Nagisa không kịp chờ đợi lôi kéo kính mắt nhuyễn muội giới thiệu cho Kurumi. Kurumi chưa từ đối phương trên người cảm thụ được lực lượng thần bí. Lập tức, trên gương mặt tươi cười nụ cười cũng càng dày đặc một ít. Nhưng từ Trương Kiệt góc độ xem, vị kia tên là Tokisaki Kurumi mảnh mai thiếu nữ, tựa hồ cất giấu bí mật gì. Không bao lâu, huyền thần đảo đội cứu viện chỉ có khoan thai tới chậm. Tiếp đi trên quỹ đạo người sống sót sau, lại phái phi cơ trực thăng tiến hành đại quy mô trên biển cứu viện. Còn như có thể cứu về bao nhiêu người sống sót, vậy cũng không biết được. Luân hồi tiểu đội manh mới nhóm, đi qua chủ thần cấp cho chứng minh thân phận, bình yên tiến vào huyền thần đảo nội bộ, cũng vô cùng trùng hợp cùng tài xế đại thúc, quét rác bác gái hội hợp, hai người ăn mặc đồng phục làm việc, nhìn thấy Trương Kiệt đám người hết sức cao hứng. Tài xế đại thúc ở thân phận của huyền thần đảo vẫn là tài xế. Hắn trước hết để cho mọi người lên cái kia chiếc công ty đại hình diện bao xa. Lại đi siêu thị chung mua áp xúc bánh bích quy, bánh mì cùng nước khoáng các loại. Tám người ngồi vào vận chuyển hàng xe tải bên trong. Cho dù không gian trọng đại, vẫn là hơi lộ ra chen chúc. Mập Trạch, Trịnh Thăng. Trước chàng nữ nhân đám người đã sớm đói kêu lên ủng ục. Lúc này cũng không lo hình tượng. Xé mở bánh mì đóng gói liền ăn. Ngoan cắn mấy cái. Trịnh Thăng vẫn không quên cho ngồi ở trong góc. Kurumi cầm lên một bao. Cảm tạ, ta không đói bụng. Kurumi mỉm cười từ chối. Huyền thần đảo ngoại vi. Phi cơ trực thăng vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm người gặp nạn. Một cái bóng mờ đã từ từ ở trên mặt biển ngưng tụ. Song đuôi ngựa, học sinh chế phục, vớ đen, tiểu dày da, xuất hiện chính là Kurumi. Nhìn về phía xa xa phi cơ trực thăng, ngưng thực hư ảnh lập tức trầm xuống đến hải lý. Nơi đây vốn là khối băng hòa tan địa phương, cũng là con kia ma cà rồng nơi chết. Nơi này cách rời huyền thần đảo không tính là quá xa. Chiều sâu hơi thấp, cũng không lâu lắm, hư ảnh Kurumi liền tìm kiếm được đầu kia sớm đã chết mất ma cà rồng. Tây Trang Nam bị Cường Tráng Nam một búa chém thành hai khúc. Phủ Phong Tinh Chuẩn đem ma cà rồng trái tim cũng chặn thành hai đoạn. Đại lượng nước biển dũng mãnh vào trong cơ thể. Có nhiều chỗ đã sinh ra thủy bao. Hư ảnh Kurumi nhíu, tự tay khống chế thủy nguyên tố. Nước áp lực nhanh chóng đem hai đoạn thi thể dung hợp vào một chỗ. Cho tới khi huyết nhục đè ép thành một viên viên cầu. Nước biển mới khôi phục bình tĩnh. Hư ảnh Kurumi dẫn dắt huyết cầu từ đáy biển hướng huyền thần đảo lẻn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.